LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2356, chương 2359, chân quý nhóm máu. Vì sao Tô Minh biểu tình trên mặt thoạt nhìn hơi có một ít kỳ quái đây? Bởi vì Hoa Hoa thế nhưng là từ cô nhi viện nhận nuôi nha. Cũng không phải hắn cùng Hạ Thanh Thiền thực ruột thịt. Nói như vậy chỉ có ruột thịt, huyết thống mới nhất định có tỷ lệ phù hợp. Hơn nữa còn không phải loại kia 100% tỷ lệ. Nhưng nếu như không phải ruột thịt mà nói, cái này nhóm máu một dạng xác suất, có thể nói liền vô cùng thấp. Cái này truyền máu, thoạt nhìn liền vô cùng phiền toái. Mà Hạ Thanh Thiền biểu tình trên mặt, thoạt nhìn cũng là hơi có một ít kỳ quái. Nàng nhìn thoáng qua Tô Minh, rất rõ ràng nàng cũng nghĩ tới vấn đề này. Vừa rồi bác sĩ hỏi thời điểm, nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đã nói mình là Hoa Hoa mẫu thân, thế nhưng là ai biết cái này còn muốn đi truyền máu đâu. Hạ Thanh Thiền không nói chuyện, đoán chừng là nhìn bác sĩ ở chỗ này nói thẳng không tốt lắm. Lúc này Tô Minh cũng không có biện pháp, chỉ có thể hỏi một câu. Nhóm máu xứng đôi được bao lâu? Đi làm một cái trắc nghiệm, đại khái vài phút liền có thể có kết quả rồi. Các ngươi nhanh một chút a, bác sĩ liền mở miệng nói một câu. Tô Minh nói với Hạ Thanh Thiền, đi thôi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hai chúng ta đi trắc nghiệm cái huyết rồi nói sau. Nói đến lúc này, Tô Minh trong lòng còn mang theo một bộ phận may mắn tâm lý đây. Dù sao nhóm máu chỉ mấy loại như vậy, đây đều là không nói chính xác, không chừng trùng hợp liền một dạng đâu. Hơn nữa Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh là hai người, trong đó một cái cùng Hoa Hoa nhóm máu một dạng tỷ lệ vẫn phải có. Nói đến đều lớn như vậy, Tô Minh còn thực không biết mình nhóm máu là cái gì. Vấn đề này đoán chừng chỉ có con muỗi mới biết được a. Lôi kéo Hạ Thanh Thiền đi thử máu, trên cơ bản rút một chút đặt ở loại kia chuyên môn trong cơ khí kiểm trắc liền không sai biệt lắm. Hiện tại cái này đều vô cùng giải quyết cùng đơn giản. Chỉ không qua sau một hồi, bác sĩ kia liền cầm xét nghiệm sống một mình đến rồi. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn hơi có một ít khó coi. Chỉ nghe bác sĩ này không vui mở miệng nói một câu. Ta nói các ngươi hai cái đến cùng đang làm gì? Các ngươi thực sự là hài tử cha mẹ ruột sao? Vì sao nhóm máu một chút cũng không xứng đôi? Hơn nữa còn là hai người đều không xứng đôi. Bác sĩ nhìn xem Tô Minh hai người bọn họ ánh mắt, không khỏi đều có một chút hoài nghi ở trong đó. Tô Minh trong lòng thở dài một hơi, vốn là dự định trùng hợp dây vào một cái, không nghĩ tới suy nghĩ cả nửa ngày, còn là không giống nhau lắm. Vận may này liền có chút kém. Ở loại tình huống này dưới, Tô Minh tương đối bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chi tiết đem tình huống nói ra. Không có ý tứ bác sĩ, trên thực tế đứa bé này là chúng ta nhận nuôi. Bác sĩ sau khi hiểu rõ tình huống, biểu tình trên mặt thoạt nhìn hơi hòa hoãn một chút. Nếu là nhận nuôi, như vậy nhóm máu không giống nhau liền có thể lý giải. Bác sĩ, hài tử của ta là cái gì nhóm máu? Trực tiếp từ kho máu có ích huyết a, Tô Minh mở miệng nói một câu. Xác thực cũng không phải phải từ cha mẹ trên người rút máu. Mỗi cái bệnh viện lớn đều có máu của mình kho, có thể từ bên trong điều đến dùng. Luôn có cùng Hoa Hoa nhóm máu một dạng. Nói như vậy cần dùng máu, đầu tiên sẽ tìm trực hệ đến thử máu. Nếu như có thể mà nói, như vậy liền sẽ trực tiếp rút, cũng tiết kiệm đi kho máu bên trong làm. Bởi vì cái kia dính đến không ít thủ tục, tương đối mà nói là khá là phiền toái. Nhưng là nếu như đầu thứ nhất không thể thực hiện được mà nói, vì cứu mạng như vậy thì nhất định là có thứ hai con đường có thể đi. Bác sĩ là nói ra, ta đi nhìn một chút báo cáo. Ngay từ đầu liền chiếu cố nhìn nhóm máu của các ngươi có phải hay không xứng đôi. Cũng không chú ý tới đứa nhỏ này nhóm máu. Bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu như từ kho máu có ít máu, giá tiền là tương đối cao. Các ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý, cần quá mức xuất tiền. Bác sĩ nhắc nhở một câu. Tô Minh trong lòng âm thầm mắng một câu. trong lòng tự nhủ mẹ kiếp tại đầu đường để người ta hiến máu thời điểm cũng là miễn phí. Các ngươi trực tiếp cho một cái sách nhỏ hiến máu chứng thành được. Kết quả làm sau khi trở về, các ngươi liền bắt đầu bán lấy tiền. Cái này mẹ nó cũng quá đen tối a. Bất quá lúc này cũng không có cách nào mất máu quá nhiều loại tình huống này. Tô Minh đều không tốt giải quyết. Nhất định phải trước truyền máu mới được. Lúc này cũng không quan tâm chút tiền ấy. Tô Minh vội vàng nói. Tiền không là vấn đề. Phiền phức thầy thuốc. Bác sĩ bên này trở về bắt đầu điều động kho máu bên trong huyết. Vốn cho rằng lại sẽ là một loại chờ đợi dài dằng dẵng và buồn chán đây. Thế nhưng là ai ngờ mới một lát sau. Cái này mang đồ che miệng mũi bác sĩ. Lại có đã trở về. Qua sau khi đến. Bác sĩ đem trên mặt mình khẩu trang cho kéo tại cằm chỗ. Tô Minh một nhìn sắc mặt của hắn. Vì sao tử khó nhìn như vậy? Trong lúc nhất thời Tô Minh trong lòng. Cũng có dự cảm xấu. Bác sĩ, ngươi tại sao lại đã trở về? Tô Minh sao một câu. Con của các ngươi. Cái này nhóm máu tương đối kỳ quái. Tại kho máu bên trong không có tìm được thất phối nhóm máu. Bác sĩ nói ra. Cái gì? Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền đều ngẩn ra. Hai người liếc nhau một cái. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Chẳng lẽ Hoa Hoa là trong truyền thuyết loại kia phi thường chân quý gấu trúc huyết sao? Cái gọi là gấu trúc huyết. Là chỉ AS âm tính huyết. Mọi người chúng ta biết đến nhóm máu. Trên cơ bản chính là cái kia tứ đại loại. Tỉ như A, B, O cùng AB. 99 người đều là cái này bốn loại nhóm máu. Nhưng là luôn có một chút cái khác. Nhóm máu cũng không đơn giản như vậy. Nói thí dụ như trong đó còn có cái khác rất nhiều loại. Tỉ như gấu trúc huyết chi loại. Trong đó cái này AS âm tính huyết là phi thường khó được. Trên cơ bản cái này nhóm máu người một khi đã xảy ra chuyện. Muốn thua huyết đều tương đối khó khăn. Bởi vì cùng gấu trúc một dạng hy hữu. Cho nên mới được xưng là gấu trúc huyết. Chỉ bất quá loại này nhóm máu người vô cùng hiếm thấy. Đại khái mấy ngàn người bên trong. Có thể có một hai cái cũng không tệ rồi. Ai có thể nghĩ tới Hoa Hoa chính là. Có phải hay không gấu trúc huyết? Tô Minh hỏi một câu. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian xác nhận một chút. Hiện tại tình huống này khẩn cấp. Xác nhận về sau. Tô Minh dễ tìm mình một chút nhân mạch loại hình. Đi cả nước các nơi tìm loại này huyết. Không được liền đập giá tiền rất lớn trực tiếp mua. Cũng liền không tin không lấy được. Ai ngờ bác sĩ này lại lắc đầu. Ngay sau đó đã nói. Cũng không phải là. Bệnh viện chúng ta bên trong AS âm tính huyết cũng là có. Bất quá đứa nhỏ này nhóm máu. Cũng không phải là loại kia. À, Tô Minh trong lúc nhất thời liền trợn tròn mắt. Không nghĩ tới cùng bản thân đoán cũng không giống nhau. Có thể so sánh bất đắc dĩ là, Tô Minh cũng không hiểu những cái này. Biết đến chân quý nhóm máu, cũng liền một cái gấu trúc huyết mà thôi. Thế là Tô Minh liền vội vàng hỏi, cái đứa bé kia rốt cuộc là máu gì hình đây? Bác sĩ ngươi nói mau, ta dễ tìm bằng hữu đi giúp ta khoách tán tìm một cái. Cái này nhóm máu, chúng ta trước mắt đều không kiểm trắc đi ra, thuộc về loại kia đặc biệt kỳ quái. Nói không rõ ràng là cái gì nhóm máu. Tại y học hiện đại sử thượng. Cũng không cái này ghi chép. Bác sĩ nói một câu. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng là hơi có một ít xấu hổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.